mà không phải là người ngoại lai Thịnh Thiều Nguyên từ S thị. Cho nên khi ván bài kết thúc, mọi người chung quanh nhất thời vỗ tay. Cảm ơn, Lục Thừa Dư mỉm cười với Thịnh Thiều Nguyên, cũng không thèm nhìn dealer đang đẩy chip tới cho mình, trái lại đẩy trở về phân nửa. Tôi cùng Thịnh Tổng bất quá là đùa một chút, chip này không tính, Lục trợ lý làm gì thế? Thua là thua, thắng là thắng, sao có thể tính vậy? Thịnh Thiều Nguyên cười đứng lên, bất quá là chơi một ván giết thời gian, Lục trợ lý đừng quá khách khí. Lục Thừa Dư đứng lên theo, nghe vậy cười cười, Thịnh Tổng phóng khoáng, là tôi bêu xấu, Thịnh Thiều Nguyên cười hai tiếng, sau đó nói, có thua có thắng, rất bình thường. Trương Trạch Vân nghe ra lời này không đúng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư. Thấy thần sắc hai người vẫn như thường, vì vậy cũng cho rằng đối phương chỉ là thuận miệng, trong lòng lại nghĩ. Mục Ca và Tiểu Lục thật đúng là trời sinh một đôi. Chỉ ít năng lực khống chế vẻ mặt so với hắn mạnh hơn nhiều. Thịnh Thiều Nguyên ly khai bàn đánh bài. Nhìn thời gian, liền áy náy cười với Lục Thừa Dư. Tôi còn có một số việc muốn làm. Sau này gặp lại, đi thong thả. Lục Thừa Dư mỉm cười nhìn Thịnh Thiều Nguyên ly khai. Chờ người biến mất ở cửa. Y mới nói khẽ với Nghiêm Mục. Vị Thịnh Tổng này ý đồ đến đây hình như bất thiện. Nghiêm Mục câu khóe miệng. Đừng để ý hắn, Trương Trạch Vân sờ sờ mũi. Nhìn Nghiêm Mục một chút, lại nhìn Lục Thừa Dư một chút. Trầm mặc không nói, Boss, Lục Thừa Dư kia cũng quá kiêu ngạo rồi. Thư ký đi theo phía sau Thịnh Thiều Nguyên cau mày nói. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp trừng trị y, Thịnh Thiều Nguyên dừng bước lại. Quan sát thư ký gầy yếu trên dưới một phen. Cậu đi, thư ký, Thịnh Thiều Nguyên cười một tiếng. Tùy tiện nói, dám ở dưới mí mắt Mục lão gia tử cùng Nghiêm Mục ân ái. Y coi như là có can đảm, tôi đang ước gì Nghiêm gia và Mục gia náo nhiệt đây. Tôi đi chỉnh y làm cái gì? Thư ký cúi đầu yên lặng nghĩ. Nói hào phóng như vậy, giống như ngài không bị đối phương chọc cho phát hỏa ấy. Thịnh Thiều Nguyên quay đầu lại nhìn hội sở sau lưng, rũ mí mắt kéo kéo khóe miệng, chỉ ít hắn hiện tại đã biết Lục Thừa Dư là một hồ ly cắn người. Rất khó đối phó, hắn sẽ chờ xem Mục gia lúc nào sẽ xuất thủ. Phần náo nhiệt này ở kinh thành, hắn không muốn bỏ qua đâu. Một, ly uống brandy, cách chương.